Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Để có tiền chạy chữa cho bố, Lan Thuyền chấp nhận về làm dâu nhà họ Kỷ. Ngày đón dâu không có chú rể, bà vú thương Lan Thuyền hiếu thảo nên đã nói với cô rằng cô được cưới về để minh hôn với cậu chủ đã mất. Bà còn hiến kế để cô nhờ cậy chú nhỏ của chồng, người có tiếng nói nhất nhì trong gia đình. Chú nhỏ liệu có đồng ý giúp đỡ Lan Thuyền hay cùng gia đình thực hiện kế hoạch minh hôn? Mời các bạn cùng lắng nghe. Thật ra họ cưới mợ về là để minh hôn với cậu hai đó. Minh hôn là gì hả Vũ? Mà cậu hai là người như thế nào ạ? Minh hôn là tập tục nguồn gốc ở bên Tàu, mà nhà họ Kỷ lại là người gốc Hoa. Cậu hai là con của bà hai, người ở dưới nhà lúc nãy. Cậu hai từ nhỏ đã ốm yếu bệnh liên miên. Năm nay cậu mới lên 10 nhưng mà đã đoản mệnh. Vì không muốn cậu ở dưới suối vàng cô đơn, thêm phần để nhà họ Kỷ hưng thịnh mà bà hai đã nghe theo lời thầy bói kiếm vợ về để minh hôn cho cậu hai đó. Nếu vậy con phải chết sao Vú? Vú có cách nào giúp con không? Con không muốn phải chết ở đây đâu, con còn ba mẹ và hai em nữa. Mợ nói nhỏ tiếng thôi, tai vách mạch rừng, để người ta biết là cả tôi và mợ đều không xong đâu. Vậy giờ con phải làm sao hả Vú? Con xin Vú hãy giúp con. Ở đây tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở. Thật tình thấy mợ còn quá trẻ, thêm vì hiếu thảo mới dấn thân vào con đường này, nên tôi mới nói cho mợ nghe. Nếu để bà hai biết được thì cả tôi cũng không thể yên ổn đâu. Hay Vú giúp con bỏ trốn đi. Không được đâu, một khi đã vào đây rồi mà muốn bỏ trốn là chuyện không thể nào. Vậy phải làm sao bây giờ hả Vú? Thật ra ở đây chỉ có một người có thể giúp được mợ. Ai vậy Vú? Đó là ông nhỏ. Ông nhỏ? Ông nhỏ là ai hả Vú? Ông nhỏ là em trai của ông Đức. Trong nhà này tuy người nắm quyền làm chủ là do ông Đức, nhưng toàn bộ việc làm ăn của nhà họ Kỷ đều do ông nhỏ quản lý. Tuy ông nhỏ chỉ là con vợ lẽ, nhưng do ông nhỏ từ bé đã tài giỏi có năng lực, nên mọi công việc làm ăn ở nhà họ Kỷ ông cụ đều giao lại cho ông. Do mang thân là con vợ lẽ nên có số người vẫn không phục, nhất là ông Đức. Nhưng đó chỉ là bên trong thôi, chứ ở bên ngoài họ vẫn rất nể trọng ông nhỏ. Vậy ông Đức là ai hả Vú? Ông Đức là con trai lớn của ông cụ Kỷ, cũng là ba chồng của mợ đó. Ông có hai người vợ, bà cả Loan chỉ sinh được một người con gái tên Mai. Hiện tại thì bà cả đã đi thăm cô Mai đang du học bên nước ngoài rồi. Còn người nữa là bà Hai Tú, cũng tức là mẹ chồng của mợ. Bà là vợ hai của ông Đức. Vì sinh được con trai nên bà Hai rất được ông Đức thương yêu. Thêm bà Hai lại còn trẻ đẹp, lại biết cách hầu hạ nên ông Đức càng thêm cưng chiều. Trong nhà này, ngoài ông Đức và ông nhỏ ra, ông cụ Kỷ còn có thêm người con gái nữa là cô Ba Hà, chị ruột của ông nhỏ. Nhưng mà cô Ba ở bên nhà chồng, ít về đây lắm. Theo như Vú nói thì chỉ có ông nhỏ mới giúp được con. Vậy bây giờ làm sao con có thể gặp được ông nhỏ đây hả Vú? Điều này khó đó mợ. Vì bà Hai đã ra lệnh cho tôi, khi đưa mợ vào phòng rồi, ngoại trừ đem cơm nước cho mợ ra thì không được cho mợ ra khỏi phòng này. Vậy con phải làm sao bây giờ hả Vú? Tôi có cách này, mà không biết mợ làm được không thôi. Cách gì Vú? Ông nhỏ đi làm thường 8 giờ tối sẽ về, mà phòng ông nhỏ ở tầng trên của phòng này, nên nếu muốn gặp ông nhỏ, mợ chỉ còn cách leo từ cửa sổ ngoài này lên trên đó thôi. Dạ con làm được. Vậy mợ ở trong phòng nghỉ tí đi, tí tôi đem cơm vào cho mợ, sau đó canh đến giờ tôi nói để mợ coi lên nha. Chứ tôi không thể giúp được mợ, vì tối đến tôi còn phải hầu bà hai nữa. Dạ con biết rồi, con cảm ơn Vú nhiều lắm. Nếu Vú không nói con không biết rồi số phận con sẽ thế nào nữa. Thôi mợ đừng nói thế, biết tình cảnh mợ vậy tôi thương còn chẳng hết. Thôi mợ ráng lên nhé, tôi chỉ mong mợ được ông nhỏ giúp thôi. Mà bây giờ mợ nghĩ đi, tôi phải xuống dưới nhà làm việc đây. Dạ Vú. Sau đó bà Vú rời khỏi phòng, chỉ còn một mình trong phòng. Tôi thấy cũng hơi mệt, chắc do lần đầu ngồi xe lại đi xa. Tôi đến giường ngồi nằm xuống, nhớ nhà, nhớ ba mẹ và hai em mà nước mắt lưng tròng. Chẳng biết do mệt hay sao mà tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc, Tôi nhìn lên cái đồng hồ to tướng treo ở trong phòng. Đã hơn 8 giờ, vậy là ông nhỏ đã đi làm về rồi. Tôi trèo qua cửa sổ một cách dễ dàng. Tôi ngước lên trên thì thấy có ánh sáng thông qua cửa sổ. Chắc là ông nhỏ vẫn còn thức. Cả thân người tôi tiếp xuống nền, tạo ra một âm thanh lớn. Cùng lúc tôi nghe một tiếng két. Trước mặt tôi là một người đàn ông, nửa thân trên trần trụi, lộ ra cơ bắp rắn chắc, còn phần ngang thắt lưng trở xuống thì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi? Tôi xin lỗi, tôi đi lộn phòng. Cô định chuồn dễ dàng vậy sao? Anh muốn gì chứ? Cô vào phòng tôi mà còn dám lớn giọng với tôi hả? Mà làm sao mà cô vào phòng tôi được? Nếu cô không nói thì đừng mong toàn mạng mà rời khỏi đây. Tôi vào đây bằng cửa sổ. Thật ra tôi định tìm chú nhỏ mà không ngờ vào lộn phòng anh. Xin anh hãy tha cho tôi đi. Anh là chú nhỏ hả? Cô thấy tôi không giống hả? Tôi nghĩ chú nhỏ già lắm, tóc bạc nhăn nheo, bụng phệ, chứ đâu có ngờ lại cao lớn mà trẻ đẹp như anh đâu chứ. Tôi không ngờ lần đầu tiên có người lại tưởng tượng bộ dạng tôi như thế đấy. Mà cô nói đi, cô là ai? Cô tìm tôi để làm gì? Chú nhỏ, xin chú hãy giúp con đi. Con không muốn chết đâu. Cô thay đổi nhanh thật đấy. Lúc nãy còn chửi tôi, bây giờ lại xuống nước cầu xin. Cô có bao nhiêu bộ mặt vậy hả? Không phải đâu chú nhỏ, chỉ là nãy con không biết chú là chú nhỏ thôi, nên con có hơi mạo phạm. Xin chú hãy châm trước người lớn mà bỏ qua cho con. Bộ tôi già lắm hay sao mà cứ kêu tôi là chú mà xưng con vậy hả? Vậy phải kêu là gì? Tên tôi là Khang. Còn em tên gì? Mà lúc nãy em nói gì mà không muốn chết? Tôi không hiểu cho lắm. Dạ con tên Lan Thuyên. Thật ra vì gia cảnh nghèo khó, muốn có tiền thuốc thang cho ba, nên mới đồng ý nghe theo bà mai mối mà lấy chồng. Nhưng không ngờ khi về đây rồi, con mới biết là mình được mua về đây để minh hôn. Vậy hóa ra em là người mà chị Tú kiếm về để minh hôn với con trai của chị ta đó à? Dạ đúng vậy đó chú nhỏ. Xin chú hãy giúp con đi. Con còn người nhà, con không muốn chết đâu. Em thôi xưng con được không? Em có thể gọi tôi là chú nhỏ, nhưng mà không được xưng con. Còn về việc em nói, tôi có thể giúp em, nhưng mà em phải đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì à? Sinh con cho tôi. Thôi chú đừng giỡn với con như thế. Tôi nói thật, chỉ cần trong vòng một tháng em mang thai và sinh con cho tôi, thì tôi hứa sẽ lo cho em và đứa bé thật tốt, nhất là giúp em tránh khỏi việc minh hôn. Con đồng ý, nhưng mà chú nhỏ hứa phải giữ lời là sẽ bảo vệ con của con nha. Tôi một khi đã hứa điều gì thì nhất định sẽ làm được, nên em hãy yên tâm. Bây giờ việc cần phải quan tâm là trong vòng một tháng này em phải mong sao cho mình có thai đi. Tôi còn chưa kịp tiếp thu lời chú nói thì bất ngờ chú hôn tôi. Còn tôi tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào, làm sao biết hôn là thế nào, thế nên tôi cứ thụ động đón nhận. Những tia nắng ban mai buổi sớm chiếu rọi, tôi choàng mở mắt thức giấc. Trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc, chợt nhớ lại những hình ảnh ở phòng chú, tôi liền đỏ mặt. Lúc này tiếng cửa phòng mở ra, tôi thấy bà Vú đi vào, trên tay là một mâm đồ ăn. Mợ mới thức à? Dạ Vú, mợ đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng. Mà đồ ăn hồi tối đem vào mợ có ăn hay không? Dạ do tối mệt nên con không muốn ăn. Vậy thôi để con đi rửa mặt ạ. Mợ bị làm sao hả? Dạ con không sao đâu Vú, do chân con bị tê thôi. Nói xong, để tránh bà Vú nghĩ ngợi, tôi cố gắng lê những bước chân chậm chậm vào trong phòng tắm. Lúc này khi bước vào trong phòng, thấy mình trong gương, tôi mới giật mình thảng thốt. Những vết hôn bầm tím chi chít trên cổ, vậy là lúc nãy nguyên nhân bà Vú nhìn tôi là đây. Mợ đã gặp ông nhỏ chưa? Dạ con đã gặp chú nhỏ rồi ạ. Chú cũng đã hứa sẽ giúp con. Vậy thì tốt rồi, nếu ông nhỏ đã nói thế thì mợ đừng lo nữa nha. Dạ con biết rồi Vú. Tôi không biết giữa mợ và ông nhỏ xảy ra chuyện gì, nhưng một khi đã có ông nhỏ lo liệu thì mợ đã có được lá bùa hộ mệnh rồi đó. Khi bà Vú đã rời đi, tôi vẫn còn ngây ngốc vì lời nói của bà. Tôi không biết rồi cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, nhưng mà trước mắt tôi chỉ cần bản thân mình được sống thôi. Sau khi đã ăn no, thêm hồi tối trải qua lần đầu như thế nên cả người mệt rã rời. Tôi đi đến giường nằm xuống nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết tôi đã ngủ qua bao lâu, chợt tôi cảm nhận có cái gì lạnh lạnh đang chạm vào người mình. Tôi giật mình mở mắt thức dậy. Đã thức rồi à? Chú, sao chú vào đây được? Ở căn nhà này tôi muốn đi đến đâu còn cần ai quản sao? Đến đây đi. Lúc này tôi mới thấy trên bàn được bày rất nhiều món. Tôi mới hỏi, này chú chuẩn bị cho con hả? Ừ, em ăn đi để có sức, chứ chưa gì đã ngất rồi. Ăn thôi mà cũng bị sặc nữa. Em có sao không? Dạ con không sao ạ. Uống chút nước vào đi. Bây giờ em ráng ở đây chịu đựng trong vòng một tháng. Đợi khi em mang thai tôi sẽ có cách giúp em. Tại sao chú lại muốn con sinh con cho chú? Chuyện đó bây giờ em không cần phải biết. Mà biết cũng không tốt cho em đâu. Trong nhà này rất phức tạp. Hiện tại thì em không cần lo lắng, cứ yên tâm mà ở đây. Mà chú vào đây trong nhà này không ai biết sao? Tôi đã nói nhà này tôi muốn đi đâu thì không ai quản được. Thêm tôi tự có cách của tôi. Chú giúp con là vì cần con sinh đứa bé cho chú à? Chú không đáp lại tôi, vẫn tiếp tục hút thuốc nhưng nét mặt trầm tư hơn. Lòng tôi chợt thấy hụt hẫng nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó. Tôi biết bản thân mình nằm ở đâu, đưa tay ôm ngang thắt lưng của chú rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vẫn như lần trước, sáng hôm sau tôi mở mắt thức dậy thì chú đã rời đi lúc nào không hay. Trên người tôi thì đã được mặc lại quần áo tươm tất. Tôi bước xuống giường rồi vào phòng tắm rửa. Tắm xong tôi thấy cả người thật là sảng khoái. Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một khoảng đỏ rực của những bông hoa đang khoe sắc đua nở vào buổi sớm mai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp như vậy. Mải lo ngắm mà tôi không hay bà Vũ đã vào từ lúc nào. Mợ đến ăn sáng đi. Con cảm ơn Vũ. Mợ đừng quá khách sáo. Tôi chỉ là phận người ăn kẻ ở. Thấy hoàn cảnh mợ vậy tôi thương lắm. Nhưng tôi chẳng giúp được gì hết. Thật sự con biết ơn Vũ nhiều lắm. Nếu không có Vũ, con cũng không biết phải làm sao hết. Mà Vũ đừng gọi con là mợ nữa. Vũ cứ gọi con là Lan Thuyên đi. Thôi, không được đâu. Sao không được hả Vũ? Con cũng được cái hữu danh vô thực thôi. Vũ cũng biết mục đích họ mua con về làm gì rồi mà. Vũ giống như là mẹ con vậy đấy. Nên Vũ đừng gọi con là mợ nữa nha Vũ. Được rồi, nhưng Vũ chỉ gọi con là Lan Thuyên khi chỉ có hai chúng ta thôi nha. Con chỉ ở trong đây, có mình thôi có ai đâu nữa mà Vũ lo. Mà Vũ ơi, sao ở đây là nhà họ Kỷ mà chú nhỏ lại mang họ Phạm vậy Vũ? À, chuyện đó là do ông nhỏ theo họ mẹ. Theo như Vũ biết thì bên nhà mẹ của ông nhỏ cũng rất giàu có. Tuy chỉ mang tiếng vợ lẽ, nhưng mà mẹ của ông nhỏ lại giúp không ít về mặt tiền bạc cho việc làm ăn ở nhà họ Kỷ. Nên trong nhà họ Kỷ bà ấy cũng có tiếng nói. Bà là người rất hiền nhưng lại chết sớm vì bệnh. Từ đó ông cụ Kỷ sống một mình cho đến nay. Dạ mà ông cụ Kỷ cũng ở trong nhà này luôn hả Vũ? Đúng rồi, các thành viên của nhà họ Kỷ đều sống chung với nhau. Nhưng bây giờ ông cụ Kỷ không có ở nhà. Ông đang trở về bên quê hương để lo mồ mả tổ tiên. Nên chuyện minh hôn của con cũng phải đợi khi nào ông cụ trở về mới giải quyết. Dạ con hiểu rồi ạ. Thôi con ăn đi rồi nghỉ. Bây giờ Vũ phải xuống nhà lo công chuyện. Dạ Vũ. Bà Vũ đi rồi thì tôi cũng không ăn nữa. Vẫn một mình ở trong căn phòng. Nhớ nhà mà lòng tôi quặn thắt. Nghĩ mà buồn tủi cho số phận của mình. Tôi chẳng dám nghĩ đến hai chữ tương lai. Giờ chỉ biết đến đâu rồi tính đến đó. Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi đến đây. Vẫn như mỗi khi thức dậy, tôi lại đứng nhìn bình minh thông qua ô cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết là Vũ đến. Quay lại nhìn Vũ, tôi thấy hôm nay sắc mặt của Vũ hơi lạ, có vẻ lo lắng và căng thẳng. Tôi liền hỏi, có chuyện gì sao hả Vũ? Ông cụ đã về rồi, trong nhà đang họp mặt bàn về việc minh hôn của cậu hai đó con. Vũ lên đây để dẫn con xuống dưới đó. Vậy giờ phải làm sao hả Vũ? Mà chú nhỏ có ở nhà không Vũ? Ông nhỏ đã đi làm từ sáng sớm rồi. Nhưng mà lúc nãy Vũ có lén gọi báo rồi. Chút ông nhỏ sẽ về tới thôi. Nên con đừng quá lo lắng. Bây giờ Vũ với con đi xuống dưới đi. Tôi đi theo Vũ xuống đến giữa nhà. Ở phòng khách lúc này trên chiếc ghế sofa, tôi thấy một ông cụ tóc đã điểm bạc, như nhìn thì còn rất minh mẫn. Ông mặc trên người bộ đồ dài màu xám, loại trang phục đặc trưng của người Hoa. Nhìn ông rất uy nghiêm, của một người đứng đầu gia tộc. Ngồi kế bên ông là người đàn ông tầm tuổi trung niên. Tôi đoán là ông Đức, còn người nữa không ai khác, má chồng của tôi, bà Hai Tú. Vũ dẫn tôi đi đến đó rồi nói, thưa lão gia, ông chủ và bà Hai, tôi đã dẫn mợ đến rồi ạ. Được rồi, bà lui xuống dưới đi. Dạ. Lúc này, bà Hai nhìn về phía tôi, sau đó quay sang ông cụ mà nói, ba, Bây giờ ba đã về rồi thì con cũng xin thưa với ba một việc. Đây là người vợ mà con kiếm về để minh hôn với Tài. Ba cũng biết thằng bé đoàn mệnh sớm, bên dưới một mình cô đơn. Con cũng đã xem thầy rồi, thầy cũng nói muốn nhà họ Kỷ tránh chuyện xui xẻo, hưng thịnh thì phải tìm người minh hôn với Tài. Nay ba đã về, xin ba hãy quyết định cho con. Đức, Tú nói vậy rồi thì ý con thế nào? Dạ thưa ba, Tú cũng đã bàn bạc với con trước đó rồi, và con cũng đã đồng ý. Bây giờ chỉ chờ quyết định của ba nữa thôi. Ba thấy hai đứa nói cũng có lý, nhưng mà ba thấy con bé này cũng còn quá trẻ, nếu để minh hôn vậy thì cũng tội. Thưa ba cứ yên tâm, con đã bỏ ra số tiền lớn để mua về thì coi như mạng nó cũng trong tay con rồi. Tuy nói là minh hôn, nhưng nó vẫn mang tiếng là cháu dâu của nhà họ Kỷ chúng ta cơ mà. Như thế đâu có thiệt thòi. Nếu con nói thế thì tùy con vậy, ba cũng không xen vào nữa. Ông ơi, xin ông hãy tha cho con đi mà ông. Con còn ba mẹ và hai em, con không muốn chết đâu ông ơi. Cô có im đi không hả? Cô nên nhớ, cô do tôi mua về, mạng của cô đã thuộc về nhà họ Kỷ, nên tôi muốn làm gì cô thì làm. Được minh hôn với con trai tôi, đứa cháu đích tôn của nhà họ Kỷ, là số cô may mắn, có phước lắm rồi đấy. Xin bà hãy tha cho tôi đi mà, tôi xin bà mà. Đứng lên đi. Giọng nói trầm lạnh, mạnh mẽ, có phần quen thuộc vang lên. Tôi ngước lên nhìn, là chú. Chú đang từ ngoài bước vào, trên người tỏa ra một sức mạnh át người. Chú đến đỡ tôi đứng dậy rồi hỏi, có sao không? Con không sao ạ. Chú Út, chuyện này là sao vậy? Đúng đó Khang, em đang làm gì vậy hả? Đây là chuyện riêng của gia đình anh cơ mà. Đây không phải chuyện riêng của mỗi gia đình anh chị, mà nó còn là chuyện riêng của tôi. Chú nói vậy là sao hả? Giết chuyện trong nhà chú cũng muốn xen vào nữa hả? Chú chả còn xem anh chú ra gì nữa rồi đấy. Chị đang nói gì vậy hả chị hai? Mấy đứa có im hết đi không hả? Mấy đứa có coi sự có mặt của ba ra gì không? Mà lớn tiếng sùm với nhau như thế. Khang, con nói đi, rốt cuộc là sao? Thưa bà, Lan Thuyên không thể minh hôn được. Con cho bà cái lý do đi. Bởi vì Lan Thuyên đã mang trong người cốt nhục của con rồi. Cô ấy đã là con dâu của ba và là mẹ của con. Nên cô ấy không thể nào minh hôn được. Em nói bậy bạ gì vậy Khang? Em có biết đó là cháu dâu của em không hả? Đó là người anh chị tìm về minh hôn với Tài đó. Sao em lại làm ra những chuyện như thế? Anh thôi bà cái chuyện minh hôn vớ va vớ vẩn đó đi. Ở đời có ai đem người sống mà đi cưới cho người đã chết không? Con gái người ta đang tuổi xuân xanh thế này lại bắt theo xuống hầu cho âm hồn hả? Mà bây giờ cô ấy đã không còn là con dâu anh chị nữa rồi. Hiện tại cô ấy đã là vợ của em. Ba, xin ba cho con lấy Lan Thuyền. Dù gì trong bụng cô ấy cũng đã mang cốt nhục của con. Đó cũng là cháu của ba mà. Sao lại như thế được? Chú ngay cả cháu dâu của mình cũng muốn cưới nữa hả? Chị nói thế là không đúng. Cô ấy về đây chỉ trên danh nghĩa là con dâu của chị, chứ trên mặt pháp luật chưa có chứng minh điều đó. Chú... Tất cả im hết đi. Mọi chuyện để chờ rước ông Lý đến khám chắc chắn nó mang thai rồi sẽ tính tiếp. Sau đó thì ông cụ cho mời bác sĩ đến. Lúc đó tôi rất lo lắng và hoang mang. May là có chú bên cạnh. Nhìn vào ánh mắt của chú tôi thấy được sự yên tâm. Còn phía bà Tú thì đang liếc mắt nhìn tôi. Cùng lúc đó bên ngoài có một người đàn ông đang đi vào. Trên tay ông ta đang xách theo một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Theo như tôi thấy thì ông ta chắc là bác sĩ. Ông ta đi vào thì hướng nhìn đến ông cụ, cung kính cúi người nói. Dạ, lão gia gọi cho tôi. Ông Lý, ông nhanh đến bắt mạch khám cho cô gái đó đi. Dạ, lão gia. Cô gái, cô ngồi xuống đi, rồi đưa tay ra đây cho tôi. Ông bác sĩ đi đến, đưa tay đặt lên chỗ cổ tay tôi mà bắt mạch. Phần hồi hộp thêm lo sợ, mà tay còn lại của tôi nắm chặt lấy bàn tay của chú. Qua hồi lâu, có chút gấp gáp mà ông cụ hỏi. Ông Lý, sao rồi hả? Dạ, thưa lão gia, theo như mạch tượng của cô gái này cho thấy là cô ấy đã có thai ạ. Ông Lý, cảm ơn ông. Vậy bây giờ ông có thể về được rồi. Dạ lão gia, vậy tôi xin phép đi về. Nói xong thì ông bác sĩ xoay người đi khỏi. Chú cũng cất lên tiếng nói. Bà, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Lan Thuyền đã mang trong người cốt nhục của con, nên con xin bà cho cô ấy một danh phận. Chú nói thế sao được? Cô ta là người tôi mua về để minh hôn với Tài. Bây giờ chú lại nói cho cô ta danh phận là sao? Không lẽ bà nhỏ của nhà họ Kỳ lại là một đứa quê mùa như vậy? Thêm cô ta vẫn mang danh là cháu dâu của chú đó. Tú nói đúng đó ba. Sao nó có thể làm vợ Khang và làm bà nhỏ của nhà họ Kỳ này được chứ? Anh chị con nói đúng đó. Với thân phận của nó như thế, làm sao mà xứng làm bà nhỏ của nhà họ Kỳ này được? Gia tộc sẽ đàm tiếu và không phục đâu. Ba, thân phận của cô ấy thì sao chứ? Thêm bây giờ rất có thể cô ấy đang mang cháu trai thì sao? Không phải ba vẫn luôn mong có cháu đích tôn nối dõi sao? Chỉ cần nhiêu đó thì cô ấy đã quá xứng cho danh phận bà nhỏ rồi. Bây giờ ba quyết định như thế này. Chờ sau khi đứa bé chào đời, nếu là cháu trai thì ba nhất định cho nó danh phận như Khang mong muốn. Còn về Tú, chuyện minh hôn thì có thể tìm thầy mà hỏi lại, chắc sẽ có cách giải quyết. Bây giờ trong nhà này, Lan Thuyền sẽ sống với danh nghĩa là vợ của Khang. Tuy chưa có danh phận, nhưng vì đứa bé trong bụng nó mà tất cả mọi người phải đối xử tốt với con bé. Việc trong nhà do Loan không có ở đây nên tạm thời mọi việc đều do Tú quản lý coi sóc. Vậy chuyện ăn uống tẩm bổ cho Lan Thuyền thì Tú coi căn dặn người làm mà lo liệu. Ba nói vậy rồi, không ai được có ý kiến hay nói gì nữa. Cứ theo đó mà làm đi. Còn Lan Thuyền thì coi kêu người dọn đồ qua phòng Khang mà ở. Thôi, ba lên trên phòng nghỉ đây. Nói xong thì ông cụ đứng lên rồi đi lên lầu. Còn bà hai vẻ mặt bực tức hiện rõ trên mặt, hậm hực kéo tay ông Đức cũng rời đi. Cảm thấy mọi chuyện đến quá đột ngột, tôi dường như không tin vào điều mình vừa nghe. Nhìn chú tôi hỏi, chuyện có thai là thật hả chú? Em không nghe lời ông Lý vừa nói à? Bây giờ trong bụng em đã có con của tôi, và nó cũng là cháu đích tôn của nhà họ Kỳ. Đây là bùa hộ mệnh tôi cho em đấy. Em cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho em và đứa bé. Thôi, bây giờ tôi đưa em lên phòng nghỉ. Tôi gật đầu rồi cùng chú đi lên lầu. Tôi không còn ở phòng cũ của tầng 1 nữa, mà tôi đi theo chú lên trên tầng trên. Đi đến chỗ làm việc của chú, tôi mới để ý trên bàn sách có một khung ảnh đang được úp xuống. Tò mò tôi liền đưa tay cầm khung ảnh lên. Trên đó là ảnh của một cặp trai gái, nụ cười của cả hai rất tươi. Người con trai trong ảnh không ai khác là chú, còn người con gái thì rất đẹp. Cô ấy đang khoác tay của chú, ánh mắt hướng nhìn chú đầy tình cảm. Trong lòng tôi chợt nảy ra một cảm giác buồn, hụt hẫng khó giải bày. Em đang làm gì đó? Đồ của tôi sao em lại tự tiện đụng vào thế? Em xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Thôi nín đi, tôi xin lỗi. Em đang có thai, khóc như thế này sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Vừa nói chú vừa đưa tay ôm lấy tôi vào trong lòng. Sao tôi cảm thấy quá đỗi bình yên. Chuyện lúc nãy tôi cũng quên đi, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ánh nắng của buổi sớm mai khẽ chiếu gọi vào từ ô cửa sổ làm tôi choàng tỉnh. Đã hơn 7 giờ sáng, nghĩ chắc chú đi làm rồi, tôi liền bước xuống giường, đi vào phòng tắm để rửa mặt. Lát sau trở ra thì tôi đã thấy chú đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt của chú đang dán mặt vào màn hình máy tính. Dường như chú đang làm công việc vì tôi nghe được chú nói. Công việc cứ nghe thôi, tôi căn dặn mà làm. Hôm nay tôi bận nên sẽ đến công ty trễ một tí. Nói xong, chú đưa tay ấn nhẹ lên bàn phím, gập laptop lại, hướng mắt nhìn tôi rồi nói. Em thay đồ đi, rồi tôi dẫn em ra ngoài đi mua sắm ít đồ. Dạ. Xuống đến dưới nhà thì tôi thấy Vũ đang lau dọn. Tôi liền kêu, Vũ, ông nhỏ, bà nhỏ, coi kìa, nay nhìn khác quá. Đã là chim sẻ thì dù có khoác lên mình lớp lông công sặc sỡ cao sang đến mấy thì bên trong cái cố thấp hèn bần tiện vẫn không thể che đậy được. Bà hai, sao lại kêu là bà hai? Từ giờ em phải đổi kêu là chị hai mới phải phép. Chị hai, tôi không dám nhận. Chị hai, dù gì cũng là vai lớn, Lan Thuyền cũng chỉ chào hỏi chị cho ra phép. Chị không nhận thì thôi, mắc gì mà khó khăn với cô ấy như vậy. Kìa, tôi nào dám khó khăn gì với bà nhỏ của nhà họ Kỷ. Chú nói thế là nói oan cho tôi rồi đấy. Trong lòng của chị thế nào thì chị tự biết. Tôi nói ít, mong chị hiểu nhiều. Chị cũng đã nói cô ấy là bà nhỏ của nhà họ Kỷ, thì mong chị biết cách cư xử sao cho tử tế. Đừng để ba chị biết thì sẽ không xong đâu. Chú dám đem ba tôi ra uy hiếp tôi à? Chú đừng nghĩ ba thương chú, rồi chú muốn làm gì thì làm, không xem ai ra gì. Dù gì tôi cũng là chị dâu chú, vuốt mặt phải nể mũi, chú phải nghĩ đến anh chú chứ. Ai nói tôi không xem anh cả không ra gì? Đó đều là do chị nói thôi. Trễ rồi, chúng ta đi thôi. Tôi không bận tâm đến bà Tú nữa. Nhanh chóng đi theo chú. Lúc xoay người rời đi, tôi thấy bà ta đang rất bực tức, trừng mắt mà nhìn theo chú và tôi. Tôi cùng chú đi ra đến trước sân thì thấy một chiếc xe đã đậu sẵn. Nhìn logo của xe là dòng chữ Mercedes-Benz, tôi nghĩ chắc chiếc xe mắc tiền lắm. Bên ngoài của xe là màu đen bóng loáng, nhìn thôi đã thấy cao cấp sang trọng đến mức nào. Chú chờ tôi đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại. Bước xuống xe, tôi mới thấy hình ảnh trước mắt lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên trong xe. Bỡ ngỡ, xen lẫn cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng có chút tò mò, tôi hỏi: "Đây là đâu vậy chú?" "Chỗ này là nơi để mọi người đến mua sắm, gọi là trung tâm thương mại, mình đi vô trong đi." "Còn chiếc xe thì sao hả chú?" "Cứ để đó, tí nữa sẽ có người đem vào hầm đỗ." "Dạ em hiểu rồi. Cầu thang này ngộ quá ha chú, nó không đứng yên mà cứ chạy miết, lạ quá chú." "Đây là cầu thang máy đi bộ, nó sẽ chạy quay vòng mà không dừng lại, chỉ khi nào gặp trục trặc thì nó mới dừng. Từ bên dưới muốn lên phía trên này, chỉ cần bước lên bậc thềm thì nó sẽ đưa mình lên đến nơi, như lúc này tôi nói với em vậy đấy." Nghe chú giải thích thì tôi cũng hiểu được thêm nhiều thứ. Tủm tỉm cười đưa mắt nhìn chú với đầy sự ngưỡng mộ. Lên đến nơi, tôi thấy ở đây bán rất nhiều đồ. Chú dẫn tôi đến trước quầy bán hàng quần áo dành cho nữ. Vẫn còn đang nhìn thì có một người đi đến. Theo trang phục mặc trên người, tôi đoán đó là nhân viên bán hàng. Đến chỗ tôi với chú thì cúi đầu nói: "Kính chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì ạ?" "Cô dẫn cô ấy đi xem tất cả những mẫu đồ đẹp phù hợp với cô ấy, để cô ấy chọn tùy thích. Mời quý khách theo tôi vào trong ạ." "Em cứ đi theo họ vào trong thử đồ đi, tôi sẽ đợi ở ngoài này." Tôi gật đầu với chú, rồi đi theo người bán hàng vào bên trong. Họ lấy rất nhiều quần áo cho tôi thử, cứ thay ra rồi mặc vào, mà tôi thấy rất mệt mỏi, nên tôi nói là bao nhiêu đó được rồi. Người bán hàng vui vẻ gật đầu, rồi dẫn tôi trở ra bên ngoài. Chú vẫn đang đứng ở đó, đưa tay vào trong túi quần, nhìn lịch lãm biết bao, y như diễn viên điện ảnh mà tôi thấy trên TV. Có điều tôi thấy chú còn đẹp hơn cả họ. Tôi đang định lên tiếng kêu chú thì bất ngờ có một giọng nói lạ vang lên: "Anh Khang, sao anh lại đứng đây có một mình vậy?" "Tôi ở đâu là quyền của tôi, điều đó cũng chờ cô quản nữa à?" "Anh Khang, sao anh lại luôn lạnh lùng xa cách với em như thế? Anh cũng biết là em đối với anh như thế nào mà." "Tôi với cô ấy không có gì để nói cả đâu. Quý khách có cần lựa thêm gì nữa không ạ?" Người bán hàng vừa nói thì cũng là lúc chú nhìn đến. Tôi vội đáp lại: "À được rồi, tôi chỉ lấy bấy nhiêu thôi." "Đã chọn xong rồi à?" "Dạ, phiền cô gói tất cả những thứ cô ấy đã chọn giúp tôi và chọn thêm cho tôi một số mẫu đầm cho phụ nữ mang thai. Còn đây là thẻ, phiền cô quẹt thẻ thanh toán, thẻ không có mật mã." Chú lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu đen rồi đưa cho người bán hàng. Khi nghe chú nhắc đến đổ bầu thì trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Thì ra chú rất quan tâm đến tôi và đứa bé trong bụng. Nghĩ đến tôi liền thấy vui trong lòng mà khẽ mỉm cười. "Để tôi cầm cho, bây giờ tôi đưa em đến chỗ này." "Anh đúng là một con người bội bạc, uổng công chị của em đã yêu anh nhiều đến thế. Anh luôn miệng nói là không quên được chị, thế mà bây giờ lại tay trong tay với người phụ nữ khác. Thật tiếc cho những gì mà chị đã dành cho anh." Chú có hơi khựng lại khi nghe lời cô ta nói, nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ lại phẳng lặng như lúc ban đầu. Tôi chợt nhớ lại tấm ảnh ở trong phòng chú, không biết người mà cô ta nói có liên quan gì đến người trong bức ảnh không. Lòng tôi chợt dao động, một cảm giác khó chịu nhói lên. Chú dẫn tôi đến một quầy trưng bày điện thoại. Trên điện thoại chỉ có một cái màn hình tựa như một tấm gương tối màu, không hề giống như điện thoại nhiều phím ở quê. "Lấy cho tôi một cái iPhone 15 Pro Max, chọn màu hồng nhé." Người trong quầy nghe xong thì gật đầu, rồi mở cái tủ, lấy ra một cái điện thoại. Chú cầm lấy rồi bấm bấm gì đó. Qua hồi mới đưa chiếc điện thoại cho tôi. "Đây là chiếc điện thoại tôi cho em để có gì liên lạc. tôi đã lưu số tôi ở trong này rồi, mà để về nhà tôi sẽ hướng dẫn cho em xài. Tôi nhận lấy cái điện thoại từ tay chú. Phải công nhận cái điện thoại này đẹp quá, màu hồng nữ tính tôi rất thích. Nhìn điện thoại trên tay mà tôi thấy vui làm sao, cứ tủm tỉm cười một mình. Chú đối với tôi thật tốt. Sau đó tôi cùng chú rời khỏi quầy hàng. Chú dẫn tôi vào một chỗ bán đồ ăn ở gần đó. Đồ ăn đã đem ra rồi, em đếm ăn đi. Sao thế? Dạ không sao đâu chú, tại cái mùi cá làm em khó chịu muốn ói thôi. Uống chút nước cam vô đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng phụ nữ mang thai ăn cháo cá sẽ bổ, nhưng không ngờ... Chú đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi, em cũng không biết tại sao lại như vậy. Ừ, nếu không ăn cá được, vậy tôi sẽ gọi món khác cho em. Mà em thấy đỡ hơn chưa? Có còn muốn ói nữa không? Dạ cũng đỡ rồi ạ, nhưng sao tự nhiên em thấy thèm gì chua chua? Vậy em ngồi đây, đợi tôi chút. Chú nói xong là xoay người rời đi. Tôi còn chưa kịp hỏi chú đi đâu nữa, đưa tay cầm lấy ly nước cam định uống một chút, thì phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói có hơi quen. Cô là dì của anh Khang hả? Chị là ai? Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Cô đừng có mà làm bộ làm tịch, mà đem cái vẻ mặt ngây thơ đó mà hòng lừa gạt anh Khang. Đừng thấy anh ấy giàu có đẹp trai thì cô ra sức quyến rũ. Tôi nói cho cô biết, anh ấy là của tôi. Tôi không cho cô cướp mất anh ấy của tôi đâu. Khôn hồn thì cô nhanh chóng tránh xa anh ấy ra cho tôi. Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết, phiền chị tránh ra giùm đi. Cô dám đuổi tôi à? Cô có biết tôi là ai không hả? Chị là ai thì kệ chị, tôi cũng không muốn biết. Cô ta cầm lấy ly nước cam trên bàn hất thẳng vào mặt tôi. Bất ngờ nên tôi không tránh kịp. Bản tính của tôi cũng không phải loại chịu nhục mà nhẫn nhịn. Ăn miếng trả miếng, tôi liền đưa tay cầm lấy tô cháo, hất thẳng vào người cô ta. Chị thấy thế nào? Có thích cái cảm giác này không? Sao cô dám? Ai cho cô cái quyền đó hả? Mắc gì tôi không dám. Ai kêu chị vô duyên vô cớ hắt nước vào mặt tôi cơ chứ? Tôi cũng đâu cho chị cái quyền xúc phạm tôi. Cô định đi đâu hả? Ai cho cô đi? Làm tôi thành bộ dạng thế này mà cô định bỏ đi là xong à? Chị làm gì vậy? Chị hắt nước vào tôi thì tôi trả lại cho chị coi như hòa. Chân của tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Mắc gì phải chờ chị cho phép? Cô giỏi lắm, dám trả treo với tôi. Hôm nay tôi không dạy cô bài học, để cô biết đụng đến tôi sẽ có kết quả là như thế nào. Trần, cô định làm gì vậy hả? Ai cho cô cái quyền đánh cô ấy? Chú giật mạnh tay cô ta xuống, nhìn tôi chú hỏi. Có sao không? Em không sao. Anh Khang, cô ta là ai vậy? Đây là vợ tôi. Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu cô còn dám ức hiếp cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình. Anh nói dối. Anh có vợ từ khi nào? Tại sao em không nghe thấy gì nói gì chứ? Chuyện của tôi không lẽ phải báo cáo cho cô biết hết à? Tôi theo chú đi đến bãi đậu xe. Ngồi vào xe rồi tôi mới thấy mặt mình thê thảm đến mức nào. Đầu tóc ướt nhem rối bời, trên mặt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước cam. Tôi cười khổ, nghĩ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tự dưng lại gặp phải một con điên. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, trên đó là một cái khăn. Lau mặt đi. Ngước lên nhìn thì tôi thấy chú đã ngồi vào ghế bên cạnh, đưa tay cầm lấy cái khăn từ tay chú. Vô tình tôi thấy trong ánh mắt chú lóe lên tia ôn nhu. Này, cho em. Nhìn sang chú, tôi thấy trên tay chú lúc này đang cầm một cái hũ, bên trong đựng cái gì màu đỏ đỏ. Khó hiểu tôi hỏi. Cái gì vậy chú? Đây là ô mai. Tôi nghe nói phụ nữ có thai hay ăn lắm. Lúc nãy chú nói là chú đi mua cái này cho em đấy à? Ừ, ăn đi, hỏi nhiều quá. Tôi cũng không hỏi nữa, đưa tay nhận lấy hũ ô mai từ tay chú. Ôm cái hũ vào trong lòng mà tôi cứ cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường về. Đôi lúc liếc mắt nhìn qua chú, tôi lại bắt gặp môi mỏng khẽ nhếch lên, ý cười hiện rõ trên mặt chú. Về đến nhà, tôi cùng chú đi vào trong. Trên tay chú là những túi đồ đã mua ở trung tâm thương mại. Lúc này tôi mới để ý ở phòng ngoài, bà Tú cùng ông Đức ra còn có thêm hai người nữa. Một người đàn bà tuổi cũng tầm trung niên, người kế bên là một cô gái trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ bề ngoài tôi đoán chừng lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Tôi cùng chú đi vào đến thì cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, quay sang chú nói: Chú nhỏ, còn người bên cạnh chú là ai vậy? Chị cả và Mai về lúc nào vậy? Tôi với con bé mới về thôi chú. Mà chú đi đâu về mà nhìn xách nhiều đồ lỉnh kỉnh vậy? Còn đây chắc là Lan Thuyên hả? Tôi cũng mới nghe em hai cùng với anh Đức nói. Thôi em đến đây ngồi đi, mang thai không nên đứng lâu, còn chú nữa cũng ngồi luôn đi. Đây là chị cả, còn kế bên là Mai, con bé mới đi du học về. Chị cả, thôi hai đứa ngồi xuống cả đi, đều là người một nhà cả nên không cần quá lễ nghi phép tắc. Tôi và chú đi đến bên ghế ngồi xuống. Mai vẫn cứ nhìn tôi mà đầy dò xét, còn bà Loan thì cười hiền nhìn Phúc Hậu. Riêng bà Tú cùng ông Đức thì có vẻ mặt có hơi không vui. Lúc này chú mới nhìn về phía Mai rồi hỏi: con đã học xong rồi có ý định sẽ làm gì chưa? Dạ con cũng chưa có ý định gì, nhưng mẹ nói muốn con vào công ty nhà mình phụ giúp, chú thấy sao ạ? Nếu con nói thế thì cứ đến công ty nhà mình mà làm đi. Dạ con cảm ơn chú. Con gái lớn rồi, cũng đi lấy chồng thôi, học cao tài giỏi thì cũng người khác nhờ. Vừa nói, bà Tú vừa đưa tay vuốt lấy ngực ông Đức mà nũng nịu. Bà Loan nhìn thấy mà vẻ mặt lại rất điềm tĩnh, không thấy có gì là vẻ hờn ghen. Còn Mai thì vẻ mặt không vui mà nói: dì đừng xem thường con gái, việc con trai làm được thì con gái cũng sẽ làm được, có khi lại còn tốt hơn ấy. Vậy có nối dõi tông đường cho nhà họ Kỷ được không? Hay nữa có chồng sinh con lại phải mang họ của người khác? Nếu không phải tài đoàn mệnh sớm thì bây giờ ba con đâu phải đau đầu mà lo nghĩ. Mai, nếu con đã muốn vào công ty nhà làm thì cũng được. Còn chuyện lúc nãy con nói dẫn bạn về thì tối mai đưa nó đến nhà mình ăn cơm, rồi cho ông nội và mọi người biết mặt luôn. Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba. Mới xuống máy bay, chắc người cũng mệt, em với con lên phòng nghỉ sớm đi. Tí nữa giờ cơm, bà Vũ sẽ lên gọi. Em biết rồi, anh với em hai cũng đi nghỉ sớm đi, còn Mai theo mẹ lên phòng đi. Thôi tôi lên phòng nghỉ trước. Chú, thím, con xin lên phòng trước. Bà Loan cùng Mai đi lên trên lầu, rồi thì ông Đức cùng bà Tú cũng đứng lên rời đi. Trước khi đi, bà Tú không quên liếc nhìn tôi mà hứ giọng: chỉ còn mình tôi và chú thì chú nói. Muốn ăn gì không? Dạ ăn gì cũng được ạ. Lúc trưa cũng nói ăn gì cũng được, rồi thì thế thế nào? Em xin lỗi. Đừng có cái gì cũng xin lỗi, em phải có chính kiến của mình, đừng có cái gì cũng bảo sao cũng được. Dạ. Thôi giờ lên phòng đi, rồi tôi sẽ dặn Vũ làm đồ ăn mang lên. Tôi đứng dậy rồi cùng chú đi lên lầu. Thấy thái độ của chú như vậy, tôi biết chú đang giận, cảm thấy bản thân đã làm chú không vui, nên tôi chỉ dám lẽo đẽo theo phía sau chú. Vào đến phòng, tôi đi đến bên ghế ngồi xuống. Do hôm nay đi nhiều nên tôi có hơi mệt. Còn chú thì để những túi đồ xuống xong thì nói: em cũng mệt rồi, chút bà Vũ đem đồ ăn lên thì coi ăn rồi nghỉ cho khỏe. Bây giờ tôi phải đi đến công ty giải quyết một số chuyện, chắc tầm tối mới về. Dạ em biết rồi, vậy chú đi làm đi. Ừ, còn điện thoại tối về tôi sẽ chỉ em sau. Thôi tôi đi làm đây, ở nhà nhớ cẩn thận đó. Dạ em biết rồi. Tôi đáp lại chú một cách ngượng ngùng. Chú xoay người đi đến phía cửa, tôi liền ngước lên nhìn. Bất ngờ tôi thấy được chú cũng đang quay mặt nhìn về phía tôi, môi chú nhếch lên, dường như chú đang cười thì phải. Với suy nghĩ đó làm tim tôi nhảy dựng cả lên trong lồng ngực. Khi tiếng cửa vừa đóng lại, chú đã đi rồi, tôi liền đưa tay lên ngực thở hắt ra. Đưa tay lên hai má, tôi lại tủm tỉm cười một mình. Tiếng cửa phòng bật mở, ánh đèn trong phòng bừng sáng làm tôi lóa mắt, giật mình thức giấc. Ngồi bật dậy, đưa tay rụi rụi lên mắt. Trước mắt tôi, chú đang trong bộ dạng đi không vững. Chiếc áo vest sáng nay được mặc chỉnh tề thì giờ lại được chú cầm vắt lên vai, liêu siêu đi đến ghế sofa. Mùi rượu nồng nặc phả ra. Vậy là chú đã uống say. Tôi lật đật quay vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn đã thấm ướt cùng một ly nước đi đến chỗ chú. Ngồi xuống bên cạnh, tôi đưa khăn lau nhẹ lên mặt chú. Tôi quan tâm hỏi: chú thấy trong người thế nào? Sao hôm nay chú lại uống say quá vậy? Thì chú nhìn kỹ xem em là ai. Thì em đừng đi, tôi xin em đấy, đừng bỏ tôi mà. Lời chú nói tựa như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt tôi. Cái lạnh làm tôi bừng tỉnh, đưa tay đẩy người chú ra khỏi người mình. Tôi loạng choạng đứng lên, do mất thăng bằng tay tôi vơ trúng cái ly nước trên bàn. Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc ly vỡ tan lúng túng mất đà, bàn chân tôi dẫm phải mảnh vỡ. Cơn đau nhức truyền đến, vô thức tôi la lên: em có sao không? Để tôi lấy đồ cầm máu cho em, máu chảy nhiều quá. Chú đi lấy hộp y tế đến, lăng xăng giúp tôi rửa vết thương và băng bó lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, chú nói: tôi xin lỗi, còn đau lắm không? Thôi để tôi bế em lại giường, chân đau không đi được đâu. Không cần, tự em đi được, đừng có cãi bướng. Chú buông em ra, em đã nói không cần rồi mà. Có chịu yên không hả? Có tin tôi ném em xuống không? Tôi xin lỗi. Tiếng bước chân rời đi, tôi biết chú không còn đứng nhìn tôi nữa. Buông bàn tay ra, một khoảng nhăn nheo hiện rõ trên tấm wrap trắng tinh. Nhớ đến bên tôi vẫn còn có con, đưa tay đặt nhẹ lên bụng, tự cố gắng an ủi mình. Hãy vì con mà cố gắng, không muốn suy nghĩ thêm nữa, tôi khẽ nhắm mắt lại. Bên tai tôi là tiếng lục đục quét dọn, đến tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Căn phòng sáng được thay bằng đèn màu cam nhẹ dịu. Ngủ ngon, tôi hứa sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Lần này thôi, tôi sẽ không để em phải buồn lần nào nữa đâu. Lời chú nói tựa như một làn gió mát thổi vào hồn tôi, nó cũng xoa dịu phần nào nỗi đau bi ai trong lòng. Không biết có phải tôi quá dễ dàng bị khuất phục hay không, giờ phút này tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ cần biết như thế là đủ. Sáng hôm sau, tôi thấy chú đang đứng bên cửa sổ, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, gương mặt trầm tư phiền muộn. Chú chưa đi làm à? Ông ngoại muốn tôi đưa em về nhà họ Phạm, biết tin em mang thai nên ông muốn tôi đưa em về ra mắt mọi người. Về nhà họ Phạm sao? Ừ, nếu em chưa sẵn sàng muốn đi thì tôi có thể từ chối với ông. Dạ, em sẽ cùng chú đi đến đó. Vậy em thay đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng, xong rồi sẽ đi luôn. Em mặc vậy cũng được rồi. Thôi, mình đi chú. Bên ngoài sáng sớm còn hơi se lạnh, mặc áo vào đi. Thì ra là chú đang quan tâm tôi. Đưa tay cầm lấy cái áo mà tim tôi đập loạn, luống cuống mặc nhanh cái áo vào. Xong tôi cùng chú đi xuống dưới nhà. Vào đến phòng ăn, tất cả mọi người trong nhà đều đã ngồi vào ghế. Chú dẫn tôi đến chỗ bàn, nhìn ông cụ chú rồi nói: Ba, hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi. Tôi cúi xuống chuẩn bị ăn, bà Loan ngồi bên cạnh lên tiếng: Em đang có thai nên ăn nhiều một chút. Em cảm ơn chị cả. Người nhà cả, em đừng nên khách sáo như vậy. Chị cả thật là tốt đó nha. Biết em dâu có thai, cháu đích tôn nhà họ Kỳ mà chăm sóc chu đáo quá. Nhìn đến là bà Tú đang nói, tôi cũng không muốn gây xáo xào trong lúc ăn nên chỉ im lặng. Nhưng chú ở bên cạnh đã lên tiếng: Chị cũng biết đó là cháu đích tôn của nhà họ Kỳ mà, nên chuyện được mọi người chăm sóc là đúng. Hay ý của chị không thích nên mới nói như thế? Tôi nào có ý đó, chú đừng có đổ oan cho tôi. Chỉ là thấy chị cả quan tâm quá mức nên tôi nói thôi. Thôi, cả nhà ăn sáng đi, có gì đâu mà ồn ào thế không biết. Còn em nữa, có ba ở đây đó, khép cái miệng lại dùm, để ba không vui là không xong đâu. Ông Đức lên tiếng nói, có phần nhắc nhở nhẹ nhàng. Bà Tú bị nói liền quê hay sao ấy mà sụ mặt lại, cúi đầu lo ăn tiếp. Lúc này ông cụ mới lên tiếng: Mai, ông nghe nói cháu muốn dẫn bạn về chơi à? Dạ, ông nội, con cũng đã thưa với cả nhà rồi ạ. Ừ, cháu cũng lớn rồi nên lo chuyện lập gia đình, cứ dẫn đến đây cho ông xem. Dạ, ông. Còn Khang, ba nghe nhà bên đó cho gọi con qua à? Dạ, ba. Ông ngoại có ý muốn con đưa Lan Thuyên về nhà họ Phạm chơi, sẵn cho cô ấy ra mắt người nhà bên đó luôn. Ừ, vậy nếu con đưa con bé qua bên đó đi. Thôi, cả nhà tiếp tục ăn đi, ba ăn xong rồi, lên phòng nghỉ trước đây. Nói xong thì ông cụ cũng đứng lên rời khỏi bàn. Không biết sao lúc này cả bà Tú và ông Đức đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Tôi cũng không để bận tâm nhiều mà tiếp tục ăn. Bữa ăn kết thúc, tôi và chú cùng đi về nhà tổ của nhà họ Phạm. Chú chở tôi đến một căn biệt thự rộng lớn nhưng có phần cổ kính. Tôi có phần choáng ngợp về căn nhà vì nó quá to và quá đẹp. Nếu so với ở nhà họ Kỳ thì ở đây chỉ có hơn chứ không có kém. Đưa mắt nhìn quanh, tôi dừng lại ở khoảng đỏ rực ở đằng xa khu vườn. Trùng hợp thay ở đây cũng trồng của một loại hoa ở nhà họ Kỳ, trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu. Vào nhà thôi, đừng lo lắng, có tôi ở đây mà. Trong phòng khách ở đây cũng như nhà họ Kỳ đều được trang trí bày biện những món đồ đắt tiền sang trọng, chứng tỏ cấp bậc của chủ nhân ngôi nhà. Ông ngoại, mợ hai. Hai đứa đến rồi đây à? Mau ngồi xuống cả đi, cháu dâu đang có thai, không được đứng lâu. Ông ngoại nói đúng đấy, hai đứa ngồi xuống đi. Hai đứa uống nước ăn bánh đi. Mợ nghe tin con có vợ thêm lại còn sắp có con thì hơi bất ngờ đấy. Trước khi vì chuyện của Thi, mợ tưởng đâu con còn lâu mới mở lòng chứ. Ai dè bây giờ con cũng đã sắp có con rồi. Chuyện qua rồi mợ nhắc đến làm gì? Bây giờ không phải cháu có vợ có con, mợ nên mừng cho con mới phải. Con nói đúng không mợ hai? À, đương nhiên là mợ phải mừng cho con rồi. Hai đứa ở lại dùng cơm chưa? Ông đang sẵn có chuyện cần nói luôn với Khang. Dạ, ông ngoại. Tiếng bước giày cao gót vang lên. Hướng nhìn đến thì tôi thấy có một người đang đi vào. Con chào ông, con chào dì. Anh Khang mới đến hả? Sao cô lại ở đây? Trần, con làm cái gì vậy hả? Không thấy có ông ở đây hay sao mà lại ăn nói lớn tiếng như vậy? Nhưng cô ta... Con nhanh ngồi xuống đi. Trần, người ngồi kế bên Khang chính là vợ của nó. Con phải gọi bằng chị cho phải phép nha. Dạ thưa, con biết rồi ạ. Khang, con lên thư phòng, ông có chuyện cần bàn với con. Còn Lan Thuyên thì cứ ngồi ở đây để trò chuyện cùng Trần nha. Ngọc, con coi xuống dưới bếp căn dặn mọi người để chuẩn bị làm cơm đi. Nghe đến đây, tôi liền thấy sắc mặt của bà Ngọc có chút thay đổi. Dường như bất an lo lắng một điều gì đó. Lúc này chú mới quay qua nhìn tôi nói. Em cứ ngồi đây đợi tôi chút. Chút tôi sẽ quay lại liền. Nếu thấy không thoải mái thì em có thể đi ra vườn dạo chơi. Dạ em biết rồi. Chú cứ bàn chuyện cùng với ông đi. Nhớ cẩn thận. Chỉ còn một mình tôi cùng cô ta ở trong phòng khách. Không muốn ở trong bầu không khí căng thẳng. Càng không muốn để cô ta có cơ hội gây sự với mình. Nên tôi đứng lên. Định đi ra phía trước dạo. Lúc vào đây tôi nhìn thấy khu vườn trồng nhiều hoa rất đẹp. Thêm phần tò mò, tôi cũng muốn đến xem chỗ trồng loài hoa giống như ở nhà họ Kỳ. Cô định đi đâu? Tôi đi đâu là chân của tôi, mắc gì cô phải quan tâm? Cô... Nghe tôi nói, cô ta tức nghẹn nói không nên lời. Tôi cũng không quan tâm nữa mà đi một hơi ra phía trước vườn. Cô có biết đó là hoa gì không? Đó là hoa gì? Đây là hoa tường vi đỏ. Cô có biết ý nghĩa là gì không? Đó là sự khát khao muốn thể hiện yêu thương với một người nào đó. Và đó cũng chính là vì lý do vì sao mà anh Khang đã trồng chỗ hoa này chỉ để tặng cho chị tôi. Cô định đi đâu hả? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một công cụ để sinh con cho anh Khang mà thôi. Trong lòng anh ấy mãi mãi chỉ có một mình chị tôi. Không cần tôi phải nói nhiều thì cô cũng phải tự hiểu. Khi mà ở đây và nhà họ Kỳ đều có trồng hoa tường vi đỏ. Không muốn nghe lời cô ta nói, tôi liền cố sức đưa tay vung ra. Vô tình mắt cá chân bị trẹo. Mất thế tôi bất ngờ ngã về phía sau. Tôi rớt xuống cái bể bơi. Nước trong hồ khá sâu làm tôi chới với. Dù tôi gốc miền Tây sông nước nhưng lại không hề biết bơi. Ra sức vùng vẫy ngoi lên, đưa tay vỗ vỗ lên mặt nước cố gắng trụ lại để không phải bị chìm. Tôi yếu ớt kêu lên, cứu tôi, cứu Lan Thuyền, Lan Thuyền. Nước từ miệng tôi trào ra. Từ từ tôi hé mắt mở. Hình ảnh có hơi mờ ảo, dần dần hiện rõ hơn là gương mặt của chú. Ánh mắt lo lắng, ẩn dưới đáy mắt sắc lạnh một màn xương đỏ rực. Dường như chú vừa trải qua một chuyện rất là kinh khủng. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi rất sợ. Anh Khang, thật ra là do cô ta tự té. Em không có làm gì hết. Anh phải tin em. Tôi còn chưa nói đến cô đâu. Chân kinh sợ mà khép nép, không dám nói nữa. Lúc này chú đưa tay bồng tôi lên, đi thẳng vào trong nhà. Tựa đầu vào trong lồng ngực ướt sũng của chú, tôi không hề thấy lạnh mà ngược lại rất là ấm áp. Còn chân thì cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Vào đến trong nhà, ông cụ và bà Ngọc đang ngồi ở phòng khách. Thấy chú đang bồng tôi mà cả hai đều ướt sũng thì lo lắng. Ông cụ hỏi, Khang, có chuyện gì vậy? Hai đứa có chuyện gì mà cả người đều ướt hết cả vậy? Chuyện gì thì mợ nên đi hỏi đứa cháu gái cưng của mợ thì sẽ rõ. Trần, nó làm sao? Thím Hai, bà nhanh chóng gọi bác sĩ Ngô đến đây cho tôi. Dạ cậu, tôi sẽ gọi liền. Lúc này chú bồng tôi đi một hơi hướng lên lầu trên. Chú làm gì vậy? Đồ của em ướt hết cả rồi. Tôi chỉ muốn giúp em thay ra thôi. Thôi, này tự em làm được. Ừ, vậy em tự thay đi. Ở đây không có đồ sẵn nên mặc tạm đồ tôi đi. Tôi cũng cần phải thay đồ. Tôi thay bộ đồ đang ướt trên người xuống, mặc vào cái áo sơ mi của chú. Lúc này cửa phòng mở ra, chú bước ra với bộ đồ đơn giản mặc ở nhà. Nhìn tôi có chút ngẩn người, sau đó chú đi đến chỗ tôi rồi hỏi, em thấy trong người sao rồi? Có không khỏe ở đâu không? Em không sao. Chút nữa bác sĩ đến thăm khám cho em. Em không... Chưa kịp nói hết câu thì đầu óc tôi quay cuồng say sầm. Mọi thứ trước mắt dần dần tối lại. Tôi dần mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt tôi là chú đang ngồi bên cạnh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Đáy mắt sâu hơi đượm đỏ. Nhìn chú như thế, bất giác tôi cảm thấy đau lòng. Chú thấy tôi liền nói với giọng khàn đục, em đã tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? Em không sao. Mà em bị sao vậy? Cháu đã bị ngất đấy. Cũng may bác sĩ bảo không sao, là do cháu bị sốc khi ở dưới nước lâu. Cũng may đứa bé trong bụng cháu vẫn khỏe mạnh, không có ảnh hưởng gì hết. Nghe tiếng ông cụ nói, tôi nhìn đến thì thấy trong phòng ngoài tôi với chú còn có ông cụ và bà Ngọc. Lúc này chú cầm ly sữa đưa đến miệng tôi, cử chỉ của chú nhẹ nhàng biết bao. Em uống sữa đi, cho khỏe. Thôi, em không muốn uống nữa, sữa này á, ngán quá. Vậy thôi, tí tôi kêu người làm ly sữa khác cho em. Thôi khỏi đi chú, phiền lắm. Khang nói đúng đấy, phiền gì không biết. Bây giờ cháu dâu và đứa bé trong bụng cháu là quan trọng nhất đấy. Ông ngoại con nói đúng đấy, bây giờ con và đứa bé trong bụng là quan trọng. Mợ biết chuyện này là lỗi của Trân, mợ cũng đã la mắng con bé rồi. Nó cũng đã biết lỗi, nên mợ mong con bỏ qua cho con bé lần này. Tại còn trẻ ngang bướng nên thế, mợ sẽ từ từ dạy dỗ lại nó. Dạ mợ, chuyện một phần con cũng là do sơ ý mà trượt chân thôi, mà qua rồi con cũng không muốn nhắc lại. Không được. Giọng nói của chú vang lên, cả tôi và bà Ngọc đều hướng về phía chú. Bà Ngọc sắc mặt có hơi khó coi. Ý con nói vậy là sao? Ý con là không thể nói là bỏ qua thì có thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Cô ta xém chút nữa đã hại chết Lan Thuyền và cả đứa bé trong bụng cô ấy. Mợ cũng biết đứa bé quan trọng thế nào với ông ngoại và nhà họ Phạm này rồi cơ mà. Nhưng dù gì, con bé cũng đâu phải là người đẩy Lan Thuyền té nước. Con cũng nghe Lan Thuyền nói rồi đấy, do con bé tự trượt chân cơ mà. Dù cô ta không đẩy, nhưng cô ta thấy chết mà không cứu, thì mợ nghĩ một người như cô ta có đáng được tha thứ một cách quá nhẹ nhàng như thế không? Vậy bây giờ con muốn con bé phải làm sao, con mới chịu bỏ qua? Chỉ cần cô ta rời khỏi nhà họ Phạm là được. Không thể được. Tại sao không? Ở đây vốn là nhà họ Phạm. Cô ta mang họ Phạm sao? Không phải cô ta mang họ Trần à? Thế thì tại sao việc rời khỏi đây lại không thể? Dù gì con bé cũng đã ở đây từ nhỏ với mợ rồi. Con coi như nghĩ đến Thi mà bỏ qua cho con bé lần này đi. Ông thấy thế này, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, mà con bé Trần cũng không phải cố ý. Bây giờ gọi con bé vào xin lỗi con Lan Thuyên một tiếng là được. Dạ, ba nói phải. Cảm ơn ba đã bỏ qua cho Trân, để con ra kêu con bé vào. Bà Ngọc xoay người đi ra phía cửa, chẳng mấy chốc thì bà ta đã trở lại. Đi theo phía sau là Trân, dáng vẻ sợ sệt. Cô ta đến chỗ tôi, ánh mắt lấm lét nhìn chú, nhưng chú không thèm nhìn đến cô ta. Tôi xin lỗi. Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ gì, thưa ông con về phòng. Cũng sắp tối rồi, hai đứa ở lại ăn cơm đi, rồi nghỉ lại đây một đêm, mai hẵng về. Thôi khỏi đi ông, bây giờ cháu và Lan Thuyên sẽ về nhà họ Kỷ luôn. Ừ, nếu vậy hai đứa coi về bên đó sớm đi. Còn chuyện ông và con đã bàn bạc thì cứ như vậy mà làm. Ba bàn gì với Khang vậy? Có phải chuyện của tập đoàn không ạ? Chuyện gì thì con cũng không cần phải lo, ba tự có cân nhắc. Con chỉ cần làm tốt bổn phận con dâu trưởng của nhà họ Phạm là được. Nhưng dù gì bao năm nay con cũng gánh vác càng đáng biết bao nhiêu chuyện ở tập đoàn. Kể từ ngày anh Hùng mất đến nay, dù không có công cũng có cán, chuyện về tập đoàn ba phải cho con biết chứ. Ba chưa hề nhắc đến chuyện tập đoàn mà con lo lắng gì vậy hả? Ba biết con cực khổ mấy năm qua, nên công lao của con ba cũng không để con phải chịu thiệt đâu. Con biết rồi, con xin lỗi ba. Chú lúc này mới nhìn tôi hỏi, em thấy sao? Có còn không khỏe ở đâu không? Em không sao. Vậy thôi, giờ mình về. Vâng. Thôi con về, ông coi nghỉ sớm nha. Hôm nào con lại đưa Lan Thuyên về thăm ông. Chào mợ. Ừ, ông biết rồi. Con nhớ chăm sóc con bé thật tốt đó. Thưa ông, thưa mợ, con về. Tôi với chú về đến nhà họ Kỷ thì trời đã sập tối. Khi vừa bước chân vào đến nhà thì tôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Chú Út, thím. Mai thấy tôi và chú đi vào thì lên tiếng hỏi. Người đàn ông bên cạnh cũng nhìn đến rồi gật đầu. Bà Tú lúc này mới lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai. Cuối cùng chú cũng đã về, cả nhà đang chờ vợ chồng đó. Chờ để làm gì? Chú với Lan Thuyên về rồi thì cả nhà mình dùng cơm luôn đi, để tôi kêu người mời ba xuống. Còn đây là bạn của Mai, cậu ta tên là Đạt, cũng vừa đi du học mới về. Bà Loan vừa nói vừa đưa tay chỉ về người đàn ông ngồi kế bên Mai mà giới thiệu. Tôi nhìn thấy anh ta dáng vóc cũng cao lớn, ngũ quan sáng rủa, nhưng so với chú về vẻ bề ngoài thì anh ta thua xa. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi cảm thấy không được đúng đắn. Nhìn đến tôi và chú, anh ta đứng lên chìa tay ra nói, chào chú. Con nghe Mai luôn miệng khen về chú, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được gặp chú. Vậy à? Còn đây chắc là thím rồi, con cũng có nghe Mai nhắc đến. Giờ gặp mới thấy thím quả thật là một người đẹp hiếm gặp, hèn gì chú không cưỡng lại được. Vợ tôi đẹp. Điều đó không cần cậu nói. Mà nếu như cậu là bạn của Mai, thì đáng lẽ trong mắt của cậu nên chỉ có mình con bé mới phải. Sao cậu có thể trước mặt con bé mà khen một người con gái khác như vậy? Thêm, người đó còn là thím dâu của nó. Chú nói đùa, đương nhiên trong mắt con Mai phải là đẹp nhất rồi. Tất cả vào ăn cơm đi. Nghe ông cụ nói, tất cả đều gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng ăn. Chú đưa tay kéo cái ghế ra cho tôi ngồi xuống, rồi chú cũng ngồi ở bên cạnh. Trước mặt tôi có chuẩn bị sẵn một ly sữa. Chưa kịp nhìn hết trên bàn thì chú ở kế bên đã lên tiếng trước. Sữa này tôi kêu người chuẩn bị cho em đấy, khác với loại lần trước, uống xem có hợp hay không. Dạ. Đưa tay cầm ly sữa lên định uống thì tôi thấy ánh mắt của tên Đạt ngồi ở đối diện nhìn mình có hơi kỳ kỳ. Nhất là hắn nhìn tôi khẽ cười, nụ cười kiểu nham nhở làm sao. Hắn ta càng nhìn tôi càng thấy nét điều cáng hiện rõ trên mặt hắn. Em làm sao vậy? Dạ em đâu có gì. Thế sao tôi thấy em cười mà bây giờ mặt em lại còn đỏ nữa kìa? À, do em ăn phải đồ cay là mặt tự nhiên sẽ đỏ vậy á. Nhưng đồ tôi gắp cho em đâu có dính ớt. Lúc này ông cụ bất ngờ lên tiếng. Mai, ông nghe ba mẹ con nói về chuyện hôn nhân của con và cậu Đạt. Dạ thưa ông nội, đúng vậy ạ. Con với anh Đạt đã quen nhau mấy năm nay rồi. Tụi con cũng định học xong sẽ làm đám cưới, nên bây giờ con mới thưa chuyện với cả nhà đây ạ. Nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì coi hôm nào ngày tốt, Đạt đưa người nhà đến đây bàn chuyện đi. Dạ thưa ông, thật ra cháu là trẻ mồ côi ạ. Vậy à, thật là tội nghiệp cháu. Nhưng mà... Dạ, vậy nên chuyện ông nói đưa người nhà đến nói chuyện, cháu sợ không thể đáp ứng được. Cháu mong ông hiểu và thông cảm cho cháu. Chuyện ông nói có thể đơn giản được không ông? Tuy anh Đạt là trẻ mồ côi nhưng rất giỏi, tự bươn trải lo cho bản thân, kể cả chuyện đi du học cũng do anh ấy có năng lực nên mới được học bổng của nhà trường đấy ạ. Ông cụ đăm chiêu suy nghĩ rất lâu. Trải quá nửa cuộc đời, nếm trải bao nhiêu mặn ngọt, nên cách nhìn người của ông không dựa vào gia cảnh. Qua hồi nhìn đến ông Đức cùng bà Loan, ông hỏi: hai đứa là bậc cha mẹ thì chuyện hôn sự của con gái ba sẽ để cả hai quyết định. Nhà họ Kể chúng ta không thiếu tiền nên xét về gia cảnh của nó ba thấy cũng không quan trọng, chỉ cần nó yêu thương Mai là được. Còn sau này khi hai đứa kết hôn thì cứ sống ở nhà họ Kể, còn làm việc thì có thể đến công ty nhà mà làm. Dạ con biết rồi ba. Dạ cháu cảm ơn ông đã chấp nhận cháu. Bây giờ chuyện hôn sự thì Loan chọn ngày đi, còn việc tổ chức thì sắp xếp làm ở nhà họ Kể. Dạ ba. Tôi nhìn thấy bà Tú đang bĩu môi, vẻ mặt không vui không buồn. Chuyện hôn sự bà ta cũng chẳng xen vào. Tôi thì cũng chỉ nghe rồi biết chứ cũng không dám ý kiến gì. Riêng chú thì vẫn im lặng ăn, ai nói gì làm gì chú cũng chẳng để tâm đến. Sau bao ngày chuẩn bị thì cũng đến ngày diễn ra đám cưới chính thức. Tất cả mọi người sẽ tụ họp ở một khách sạn 5 sao có tiếng bậc nhất thành phố. Tôi khoác tay chú chuẩn bị đi vào trong thì cái tà váy vướng vào cái thảm. Đưa tay kéo váy lại, lúc tôi quay mặt lại thì vô tình nhìn thấy phía bên đường xa xa có một bóng dáng đang đứng nói chuyện với một người nào đó ở bên cạnh một chiếc xe. Do người đó quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy được mặt. Bất ngờ người đó quay mặt lại, tôi hơi bất ngờ khi đó là tên Đạt. Sao thế? Chú, có chuyện gì à? Chú nhìn qua bên kia xem. Tôi chỉ tay cho chú nhìn qua bên đường nơi tôi nhìn thấy tên Đạt, nhưng lại không có ai, cả tên Đạt lẫn chiếc xe. Nhìn cái gì? Tôi có thấy gì đâu. Dạ không có gì. Vào trong thôi. Tôi bỏ qua chuyện lúc nãy sang một bên rồi cùng chú đi vào bên trong tiệc cưới. Chú cùng em dâu sao đến muộn vậy? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cũng chưa đến giờ thì sao bảo muộn là được hả chị cả? Thôi chú với Lan Thuyên ngồi xuống đi, cả nhà đã ngồi vào bàn cả rồi. Sao hai đứa đến muộn vậy? Bộ có chuyện gì sao? Cũng vừa đúng lúc mà ba. Cả nhà đến đây biết bao lâu rồi, vợ chồng chú đến giờ mới đến mà nói vừa đúng lúc à? Chứ chị không thấy vẫn chưa đến giờ làm lễ sao? Nếu không nói vừa đúng lúc thì nói sao mới đúng hả chị hai? Đám cưới cháu gái mình mà chú không đến sớm, tôi nói đúng mà chú còn dở giọng là sao? Tôi dở là dở làm sao? Chị không biết Lan Thuyên đang mang thai à? Trong người cô ấy khó chịu nên chúng tôi không đến sớm được cũng là lẽ bình thường mà. Khang nói đúng, vợ nó mang thai nên không thể đến sớm được. Mà dù gì buổi lễ cũng chưa diễn ra cơ mà, sao con cứ thích chuyện nhỏ hóa to, để gia đình không vui là sao vậy hả Tú? Con xin lỗi bà. Thôi bỏ qua đi, bà cũng không có ý trách gì cần, nhưng mà bà chỉ muốn các thành viên trong nhà được vui vẻ hòa thuận thôi. Dạ ba. Bà Tú nói xong thì trừng mắt nhìn về phía tôi với vẻ mặt đầy tức tối, cứ như do tôi mà bà ta bị la không bằng. Anh Khang. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy là Trân. Cô ta đi cùng ông ngoại và bà Ngọc. Chú chẳng hề để tâm đến cô ta. Nhìn thấy ông đến chú nói: ông ngoại, Cháu dâu có khỏe không? Dạ con chào ông và mợ. Cảm ơn ông đã quan tâm, con rất khỏe ạ. Con khỏe thì đứa chắt của ta cũng khỏe, vậy là ta yên tâm rồi. Bà Tú chỉ nhìn đến chứ không nói gì. Ông cụ lúc này mới lên tiếng. Ba mới đến ạ? Ừ, đã đến giờ chưa? Ta cứ sợ là trễ. Dạ không trễ đâu ba. Thôi con mời ba cùng mọi người ngồi xuống dự tiệc luôn. Ông cụ ngồi xuống gần chỗ tôi với chú, còn bà Tú cùng Trân cũng ngồi ở gần bên cạnh. Thấy chú không để ý đến mình nên cô ta có vẻ không vui, nhìn đến tôi bằng nửa mắt chứa đựng sự căm thù, cứ như muốn vồ vào tôi bất cứ lúc nào vậy. Đã đến giờ tốt, mời cô dâu và chú rể cùng bước ra sân khấu nào. Tiếng MC vang lên trên sân khấu, cả sân khấu sáng bừng sáng trắng. Từ bên ngoài, tên Đạt trong bộ đồ chú rể đang cầm tay Mai trong chiếc áo trắng cô dâu. Nhìn cô thật đẹp, cả hai đi từ từ lên phía sân khấu. Mỗi bước đi của cả hai được rải đầy cánh hoa hồng. Sao thế? Em muốn đi vệ sinh. Đứng lên đi, tôi đưa em đi. Tôi rón rén đứng dậy, chú cũng đứng lên, nắm lấy tay tôi đi vào phía bên trong. Mới đi được nửa đường thì có một giọng nói vang lên. Chào Tổng Giám Đốc Khang. Chủ tịch Lâm, chào ông. Tôi có cho trợ lý hẹn mà toàn nhận được tin ông bên nước ngoài chưa về. Không ngờ hôm nay lại hân hạnh được gặp ông ở đây. Tôi cũng vừa mới xuống máy bay, sẵn đến đây dự tiệc cưới luôn. Tôi cũng có nghe thư ký báo qua, nên gặp anh ở đây, sẵn chúng ta bàn công việc luôn đi. Tại chút nữa tôi phải trực tiếp lên máy bay qua Pháp, ký kết một bản hợp đồng quan trọng rồi. Anh đang bận à? Chú lo bàn việc đi, em tự lo vào trong được ạ. Ừ, vậy em cẩn thận, xong việc tôi đến tìm em. Dạ, vậy giờ mời chủ tịch Lâm qua đó rồi chúng ta bàn chuyện. Thấy chú đã đi rồi, tôi cũng quay đi lại vào hướng toilet. Nhưng tôi không thể ngờ có một người đang âm thầm theo dõi tôi. Đi vào trong phòng vệ sinh, qua hồi thì tôi trở ra chỗ vòi nước. Lúc này tôi mới để ý đến, cả một nhà hàng rộng lớn như thế mà nhà vệ sinh lại vắng tanh không một bóng người. Chuẩn bị xoay người đi ra thì tôi sửng sốt khi thấy Chân đang đứng trước mặt mình, trừng ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Nghĩ cô ta chắc cũng muốn đi vệ sinh nên tôi cũng chẳng bận tâm tới. Cô định đi à? Đâu có dễ như vậy. Cô buông tôi ra đi, mắc gì cứ lôi kéo tôi thế. Cô còn hỏi tôi à? Tại cô mà anh Khang lạnh lùng với tôi. Nếu không có sự xuất hiện của cô thì người bên anh Khang lúc này là tôi rồi, cô biết không hả? Cô bị điên à? Do chú không để tâm đến cô mà cô lại đi trách tôi. Nếu không có tôi thì chú cũng không để cô vào mắt đâu. Mày nói cái gì hả? Mày thì biết cái gì? Từ nhỏ tao đã biết anh Khang, nhưng lúc đó do có chị tao nên anh ấy mới không để ý đến tao thôi. Nhưng từ lúc chị ấy không còn thì người bên cạnh anh ấy là tao. Mày nghe rõ chưa? Đúng là tôi không biết gì. Vậy cô buông tay tôi ra đi, mắc gì mà giữ tôi ở lại làm cái gì chứ? Mày còn dám nói à? Tất cả là tại mày nên anh Khang mới không đếm xỉa gì đến tao. Cũng tại vì mày nên hôm ở nhà họ Phạm, anh ấy còn muốn đuổi tao đi. Mày có biết mày đáng ghét lắm không hả? Mày chỉ là một đứa quê mùa được mua về để minh hôn thôi. Do mày lẳng lơ, do mày quyến rũ anh Khang. Mày đừng tưởng bây giờ mày có thai thì sẽ có mọi thứ. Tao nói cho mày biết, có tao thì mày đừng hòng cướp mất anh Khang đi được. Mày tưởng thoát khỏi tay tao là có thể rời khỏi đây sao? Trước khi vào đây tao đã khóa cửa lại rồi, nên mày đừng mong rời khỏi đây dễ dàng như vậy. Cô đừng có mà làm bậy. Tôi tin chút nữa người khác vào đây biết cửa khóa sẽ gọi người đến mà xem thôi. Mày đúng là ngây thơ, suy nghĩ đơn giản quá. Nói cho mày biết, trước khi vào đây tao đã có chuẩn bị trước rồi. Tao đã để sẵn tấm biển báo ở phía trước cửa rồi, nên sẽ không có ai vào đây đâu mà mày mong chờ. Cô muốn gì chứ? Tao muốn mày rời khỏi anh Khang. Vừa cố gắng lần mò chiếc điện thoại, phần để đề phòng cô ta thấy, phần cố gắng nói để rời đi sự chú ý của cô ta, lòng thấp thỏm hồi hộp tôi nói, điều đó là không thể được. Tại sao không? Mày cũng vì tiền mới đi quyến rũ anh Khang. Bây giờ tao sẽ cho mày một ít tiền, mày sẽ không phải lo lắng cuộc sống sau này. Còn chuyện đứa bé tao sẽ sinh cho anh ấy. Tôi không cần tiền. Mày nói không vì tiền, vậy mày định nói mày yêu anh ấy à? Điều đó không liên quan gì đến cô cả, nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải nói với cô. Tôi mong cô hãy để tôi đi, đừng để sự việc đi quá xa. Cô cũng thấy chuyện lần trước rồi đấy, tôi có thể bỏ qua cho cô một lần, nhưng không có nghĩa sẽ nhẫn nhịn bỏ qua cho người muốn làm hại mình hết lần này đến lần khác đâu. Mày dám đem anh Khang ra uy hiếp tao à? Mà mày cũng thấy, dù lần trước anh ấy giận dữ, nhưng khi nhắc đến chị tao thì anh ấy liền mềm mỏng và bỏ qua cho tao đấy. Mà mày cũng đừng đánh giá bản thân mình quá cao. Không phải anh Khang để tâm mày vào mắt đâu, mà anh ấy vì đứa bé trong bụng mày thôi. Mày định gọi cầu cứu à? Mày đừng có hòng. Cô đừng có mà qua đây. Biết sợ sao? Vậy mà tao kêu mày rời khỏi anh Khang, mày lại không chịu. mày không có tư cách yêu anh ấy, càng không đáng được để anh ấy yêu. Ngày xưa tao không để chị tao có được anh ấy, thì bây giờ ấy, với mày thì càng không. Cô buông tôi ra đi. Mày đừng có mơ, hôm nay nợ mới lẫn nợ cũ tao sẽ trả lại cho mày. Tao trước giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã trước một ai, nhưng vì anh Khang mà tao phải cúi đầu chịu nhục mà xin lỗi mày. Đó là do cô sai, cô còn đổ thừa cho ai? Do cô tôi mới ngã xuống hồ. Cô mặc tôi kêu cứu mà chỉ đứng đó trơ trơ mắt đứng nhìn. Tôi vì không muốn mọi chuyện ồn ào nên mới nói tự mình ngã. Cô còn muốn gì nữa? Mày im đi. Mày đừng trưng cái bộ mặt thánh thiện đó ra. Mày tưởng mày tốt lắm sao? Mày làm như tao không biết ý đồ của mày vậy. Mày làm thế để được lòng của anh Khang và ông mà thôi. Tôi cố hết sức giật tay mình lại. Cô ta cũng không chịu thua mà kéo lại. Bỗng nhiên cô ta nới lỏng buông tay tôi ra. Quá bất ngờ nên mất đà, tôi ngã về phía sau, vô tình dẫm phải vũng nước ở gần đó. Tôi trượt hẳn về đằng sau, phần lưng chạm vào thành bồn một cái mạnh. Cảm giác đau điếng từ lưng truyền đến, tôi khẽ rên trong đau đớn. Tôi nhìn xuống, một dòng máu đỏ chạy dài xuống lùi mình. Hoảng sợ lo lắng, tôi nhìn cô ta cầu cứu. Con tôi xin cô giúp tôi đi bệnh viện đi, đứa bé vô tội mà. Cô ta nhìn tôi, mặt cắt không còn giọt máu, không nói không rằng, quay người loạng choạng đi đến phía cửa. Còn tôi thì kiệt sức, dần dần thiếp đi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.